Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Newborn đang được quảng bá rầm rộ cho màn ra mắt, nhân dịp 618 lưu lượng cao, nhanh chóng càn quét cả giới giải trí. Giản Tiếu Tiếu và ba người kia ngoài thời gian luyện tập cũng tranh thủ xem tin tức về chính mình. Nhìn thấy cư dân mạng nhanh chóng tra ra thân phận thật của mình, Giản Tiếu Tiếu có chút kinh ngạc. Wow, tớ kín tiếng như vậy mà cũng bị tra ra là em gái của anh tớ à? Quý Hân Nguyệt thì vốn đã nổi tiếng là con nhà giàu. Người này lại nói tớ phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi trước tớ có chút mũm mĩm, giờ gầy đi rồi liền nói tớ tiêm. Đám cư dân mạng này thật đáng ghét. Ngạo Băng thì nói với Giản Tiếu Tiếu. Chắc là do anh em cố ý tung tin ra ngoài, nếu không sao dễ bị lộ như thế được. Giống như chuyện tình cảm giữa Giản Tiếu Tiếu và Văn Ngọc trước đây, cũng chẳng có mấy người biết. Trong giới giải trí dù có vài người biết Văn Ngọc từng có người yêu cũ, nhưng biết đó là Giản Tiếu Tiếu thì rất ít, bởi vì Giản Trình đã đè tin tức xuống. Với sự thao túng của giới tư bản, các phương tiện truyền thông và tài khoản marketing đều giúp Giản Trình che đậy sự thật. Tuy nhiên, người sốc nhất lại là Văn Ngọc, cô ta thậm chí không dám tin rằng Giản Tiếu Tiếu lại có thể tỉnh lại. Nhưng khiến cô ta bất ngờ hơn nữa là, sau khi tỉnh dậy, Giản Tiếu Tiếu còn thành lập girl group và ra mắt. Anh của em ấy thậm chí còn thành lập riêng một công ty giải trí cho em gái. Ghen tị dần dần trào ra từ trong lòng Văn Ngọc. Cô ta nhìn quảng cáo mở đầu được đẩy trên app mua sắm. Thấy Giản Tiếu Tiếu vẫn cười ngọt ngào, đáng yêu như xưa. Trong lòng chẳng còn chút cảm tình nào nữa. Chỉ toàn là ghen tị. Nếu như cô ta cũng có xuất thân như vậy. Nếu như cô ta cũng có người thân như vậy. Thì làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Không đời nào, cô ta nhất định sẽ khiến tất cả mọi người đều kính sợ, đều phải dè chừng cô ta. Con đường sẽ rực rỡ huy hoàng khiến người khác ghen tị không thôi. Nhưng những chuyện đã xảy ra trước đây khiến Văn Ngọc bắt đầu sợ hãi. Cô ta đã không còn dám làm nhiều chuyện nữa, đã vô thức trở nên e ngại những người đó. Giữa lúc Newborn đang được quảng bá rầm rộ, cuối cùng ngày 618 cũng đến. Thực ra giả hội 618 không diễn ra đúng ngày 18, mà được tổ chức vào tối ngày 17, từ 8 giờ tối đến nửa đêm. Bởi vì nửa đêm mọi người sẽ bắt đầu thanh toán nên tối ngày 17 là khung giờ quảng bá tốt nhất. Thành phố tổ chức giả hội lại đúng là S Thị, nơi Bạch Mạn đang quay phim. Sáng ngày 17, Giản Tiếu Tiếu và các bạn mồi xe đến S Thị, rồi đi đến sân khấu chính để tổng duyệt. Sau khi tổng duyệt xong thì quay về khách sạn nghỉ ngơi. Nhân tiện làm sơ qua tóc và trang điểm, rồi mới tới hiện trường buổi diễn. Tiếu Tiếu, chị Mạn khi nào thì đến vậy? Ngạo Băng vừa lướt điện thoại vừa hỏi Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu đáp, hôm qua chị ấy đã đi tổng duyệt rồi, hôm nay sẽ đến ngay trước khi buổi diễn bắt đầu. Tuy nhiên, Bạch Mạn đến hiện trường sớm hơn Giản Tiếu Tiếu và mọi người, vì đường các cô nàng đi tắc nghẽn quá lâu, còn Bạch Mạn thì ở gần địa điểm tổ chức hơn. Sau khi đến nơi, nhân viên dẫn cô vào một phòng trang điểm ba người. Cô Bạch, phiền cô đợi ở đây một chút. Bạch Mạn không phải sao tuyến một, nên vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để được cấp phòng trang điểm riêng. Nhưng cô cũng không để tâm lắm, gật đầu cảm ơn nhân viên rồi đi vào trong, đến chỗ ngồi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hậu trường, những nghệ sĩ có chút tên tuổi thường sẽ mang theo chuyên viên trang điểm riêng. Còn những người chưa nổi tiếng sẽ phải dùng chung với đội trang điểm do ban tổ chức mời, mà đội này lại không có nhiều người, nên phải dựa vào danh tiếng và thâm niên để xếp thứ tự. May mà tuy Bạch Mạn chưa nổi lắm, chỉ mới nổi gần đây, nhưng công ty lại rất coi trọng cô, cổ đông nhỏ của họ nên đã chuẩn bị đầy đủ ekip. Lần này tham gia dạ hội, họ đã chuẩn bị sẵn phục trang và chuyên viên trang điểm cho cô. Nhưng nữ nghệ sĩ khác trong phòng trang điểm, Phòng Đinh lại cảm thấy không vui. Phòng Đinh thực ra nổi tiếng hơn Bạch Mạn một chút, ít nhất là trước đây, cô ta từng đóng khá nhiều phim truyền hình, xuất hiện thường xuyên trong giới giải trí, nhiều người biết đến tên cô ta. Trong khi đó, Bạch Mạn trước đây cứ như thể người vô danh trong giới. Nhưng Phòng Đinh và Bạch Mạn thật ra từng có mâu thuẫn, chỉ là Bạch Mạn không biết. Phòng Đinh vì đường nét gương mặt thiên về trưởng thành, giữa đôi mày luôn mang nét sắc sảo tự nhiên. Nên thường đóng phim hiện đại đô thị hoặc chính kịch cổ trang, xem như có tuyến vai trùng với Bạch Mạn. Vài nữ sếp trong phim Nam Tử Đồ Giám Phòng Đinh cũng từng tranh giành. Cô ta cực kỳ coi trọng bộ phim này, bởi vì đây là tác phẩm chuyển hướng của Đinh Lưu, ngay khi khởi quay chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn. Hơn nữa, Phòng Đinh cũng tự thấy mình rất hợp với vai sếp trong phim. Nhưng sau một hồi tranh thủ, cô ta lại được thông báo rằng tổ chế tác đã có người khác. Sau đó liền xuất hiện tin Bạch Mạn sẽ vào vai trong Nam Tử Đồ Giám. Ban đầu, một vai phụ bị Bạch Mạn giành lấy cũng không sao, nhưng mấy hôm trước Bạch Mạn lại vì tin đồn tình cảm với Đinh Lưu mà bất ngờ nổi tiếng, thậm chí còn bứt phá ra khỏi giới. Tâm trạng Phòng Đinh lập tức thay đổi, tuy chỉ là vai phụ, nhưng cô ta biết rất rõ, đóng phim với Đinh Lưu nhất định sẽ mang lại hiệu ứng vượt mong đợi. Không ngờ cơ hội này lại rơi vào tay Bạch Mạn. Đương nhiên, sự ghen tị ấy của Phòng Đinh cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Dù có biết Bạch Mạn nhờ vậy mà được một thương hiệu nước hoa để mắt đến và trở thành người đại diện, cô ta cũng chỉ có thể nuốt nỗi không cam lòng vào tim. Ai ngờ người này lại còn đụng mặt mình trong cùng một chương trình. Phòng Đinh càng thêm bực bội, giờ đã có cơ hội gặp nhau, tất nhiên cô ta sẽ cố gắng chốt hết nỗi bất mãn trong lòng. Thế nên khi thấy một chuyên viên trang điểm mang hộp đồ trang điểm lớn đi đến trước mặt Bạch Mạn, Phòng Đinh lạnh giọng lên tiếng. Đợi đã, chuyên viên trang điểm này là người mới à? Chẳng lẽ không biết trong giới có quy tắc riêng về thứ tự trang điểm sao? Người trang điểm bất ngờ bị gọi tên, hơi ngơ ngác. Hả? Phòng Đinh tuy đang nói với người trang điểm, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn. Tôi nghĩ cô hẳn cũng biết quy tắc trong giới. Trong phòng trang điểm này, người trang điểm đầu tiên phải là tôi. Người nổi tiếng còn lại trong phòng vội rụt cổ lại, dùng hành động để biểu thị rằng mình không muốn dính vào cuộc chiến này. Ai trang điểm trước cũng được, miễn sao người cuối cùng là cô ấy. Bạch Mạn cảm nhận được địch ý từ đối phương, khẽ nhướng mày. Tuy bình thường cô không quá để tâm đến mấy chuyện lặt vặt, nhưng không có nghĩa là cô là người dễ bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bị đối phương vô cớ gây sự như vậy, tất nhiên cô sẽ không im lặng chịu đựng. Huống hồ chuyên viên trang điểm kia là do công ty cô sắp xếp. Vì vậy Bạch Mạn không khách khí đáp lại. Tôi tất nhiên là biết quy tắc trong giới, cũng không có ý giành chuyên viên trang điểm của chương trình với cô. Nhưng người này là chuyên viên công ty tôi mời riêng cho tôi nên không liên quan đến quy tắc gì cả. Người trang điểm gật đầu xác nhận, đúng là cô nàng được công ty mời đến chuyên để trang điểm cho cô Bạch, không cần phải phục vụ cho nghệ sĩ khác. Cô nàng cũng tính là có tiếng trong nghề, cát xê đâu có rẻ. Lúc này Phòng Đinh mới nhận ra người trang điểm kia đúng thật là một chuyên gia có chút danh tiếng trong giới. Phòng Đinh cảm thấy hai tay mình nóng ran, tức giận nói. Chẳng lẽ đây là cách mà hậu bối đối xử với tiền bối sao? Bạch Mạn hoàn toàn không bị khí thế của cô ta áp đảo, thậm chí còn khẽ cười nhạt, không hề có cảm xúc. Ha, cô Vương, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã debut từ năm 18 tuổi, đóng phim trong giới giải trí, thậm chí còn từng đạt được giải ảnh hậu XX. Xét theo bất kỳ phương diện nào thì tôi cũng không tính là hậu bối của cô đâu nhỉ? Cô, Phòng Đinh nghiến răng ken két, tốt nhất là nhớ kỹ lời cô nói hôm nay. Cô ta không tin là mình không có cơ hội khiến người này bẽ mặt. Đến lúc đó Bạch Mạn sẽ biết thế nào mới là quy tắc của giới giải trí. Bạch Mạn quay lại ngồi vào ghế, nói với chuyên viên trang điểm. Bắt đầu làm việc được rồi. Người trang điểm cũng là người từng lăn lộn lâu năm trong giới. Hiện tại nhận tiền làm việc, đã có Bạch Mạn làm chỗ dựa thì tất nhiên cũng chẳng thèm để ý đến Phòng Đinh nữa. Liền bắt đầu trang điểm cho Bạch Mạn. Trang điểm xong, Bạch Mạn mang lớp trang điểm đi thay đồ. Bộ lễ phục hôm nay công ty chuẩn bị cho cô là hàng đặt may riêng trị giá hơn 10 vạn. Có thể thấy công ty rất coi trọng cô. Lễ phục là áo vest ở trên, bên dưới là chân váy voan đen dài quá gối đính kim tuyến lấp lánh, khiến cô vừa toát lên vẻ thần tiên vừa mang khí chất quyền lực. Phòng Đinh thì mặc một bộ váy dạ hội giá vài vạn, nhìn thấy trang phục của Bạch Mạn, trong lòng càng thêm ấm ức. Cô ta vốn nghĩ công ty của Bạch Mạn là một công ty nhỏ, chế độ đãi ngộ chắc chắn không bằng mình. Ai ngờ đãi ngộ của Bạch Mạn trong công ty nhỏ ấy lại ngang ngửa với nghệ sĩ tuyến 2, tuyến 3. Phòng Đinh cảm thấy nếu cứ ở trong phòng trang điểm này thì sẽ tức chết mất. Dứt khoát xách váy rời khỏi đó, dù sao cô ta còn có người muốn tiếp cận, làm quen. Sau khi cô ta đi, ngôi sao nhỏ luôn không có cảm giác tồn tại trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngượng ngùng cười với Bạch Mạn. Bạch Mạn mỉm cười nhạt, đúng lúc này chuyên viên trang điểm gõ cửa bước vào, thấy trong phòng chỉ có môi sao nhỏ mà không thấy Phòng Đinh, không khỏi nhíu mày. Cô Phòng đâu rồi, đến lúc trang điểm rồi sao lại không có mặt, môi sao nhỏ nói, cô ấy ra ngoài rồi, hay là chị đi tìm thử xem. Chuyên viên trang điểm cũng là người có chút tiếng nói với bên tổ chức sự kiện lần này. Hơn nữa công việc của họ cũng rất bận rộn, liền nhíu mày nói. Vậy thì trang điểm cho cô trước đi, chắc cô ấy sẽ quay lại ngay thôi. Lúc này, Phòng Đinh đang đứng đợi bên ngoài một phòng hóa trang. Trông cô ta không giống như cố tình đứng chờ, mà giống như đang dừng lại vì có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi nhóm của Giản Tiếu Tiếu từ đầu hành lang xuất hiện, chậm rãi đi về phía phòng hóa trang này, Phòng Đinh mới cất điện thoại đi, nở nụ cười, nhìn năm cô gái đang đến gần rồi lên tiếng. Ôi, là Newborn à, thật may quá, lại gặp các em ở đây. Chị xem ảnh quảng bá của các em rồi, đã bị hút hồn và trở thành fan rồi đấy. Chị có thể chụp ảnh chung với các em một tấm không? Giản Tiếu Tiếu lập tức khựng lại, rồi trốn ra phía sau ngạo băng. Nhưng thật ra mục tiêu của Phòng Đinh hoàn toàn không phải Giản Tiếu Tiếu, mà là Quý Hân Nguyệt. Cô ta vừa nói xong chuyện chụp ảnh liền quay sang Quý Hân Nguyệt. Hân Nguyệt, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, trong tiệc sinh nhật của ba em. Bây giờ em còn xinh đẹp hơn trước nữa. Quý Hân Nguyệt lạnh mặt nói, ba tôi giờ đã có bạn gái rồi. Sau đó chỉ vào ngạo băng bên cạnh, chị ấy chính là con gái của bạn gái ba tôi. Không thì chị nghĩ sao chị ấy lại được vào nhóm này. Sắc mặt Phòng Đinh lập tức cứng lại, cắn răng nói. Em nói gì vậy? Chị chỉ là muốn chào hỏi em thôi mà, dù sao chị cũng là fan của các em mà. Lúc này Vu Gian mới vội vàng chạy đến, anh không ngờ chỉ vài câu nói với tổng đạo diễn thôi mà đã xảy ra chuyện. Nhưng khi đi đến và thấy người gây chuyện là Phòng Đinh, sắc mặt anh lập tức xa sầm, bước lên lạnh lùng nói. Cô Phòng, xin lỗi, mấy em nhỏ nhà chúng tôi lần đầu tiên tham gia sự kiện, còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, không thể chụp ảnh chung với cô được. Thật sự rất xin lỗi. Lời nói thì khách sáo, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết. Nói xong, anh khẽ gật đầu rồi để trợ lý ngăn Phòng Đinh lại, dẫn Giản Tiếu Tiếu và bốn người còn lại vào phòng hóa trang chuyên dụng của họ. Giản Tiếu Tiếu nhanh chân bước lên, hỏi. Hân Nguyệt, người lúc nãy cậu quen à? Quý Hân Nguyệt cười lạnh. Hừ, từng quyến rũ ba tớ, còn muốn làm mẹ kế của tớ. Giản Tiếu Tiếu, wow. Vu Gian quay đầu nói với Giản Tiếu Tiếu, đừng tiếp xúc với cô ta. Cô ta là nữ diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí chuyên mơ mộng gả vào hào môn đấy. Cách chương.